Thông Thiên Đại Thánh, chương 646, Tiên Thiên Bảo Hoa Thanh Liên Tiên Thiên, Nhất Khí Thái Thanh Linh Phù 3. Góc truyện audio.com, vậy ý ngươi là, chúng ta không nên quản khỉ gió gì tới hắn. Hoan Hỉ Hòa Thượng kêu lên, thế thì không nhất định, cho dù lúc trước hắn không biết, có lẽ hiện giờ tâm lý nắm chắc dù sao ba người chúng tụ tập ở nơi này cũng không phải nói chuyện phiếm. Nam tử cầm kiếm nói ra. Vậy thì tiêu diệt hắn thôi, quản khỉ gió hắn thuộc thế lực nào, hắn không xuất hiện thì thôi, nếu xuất hiện, ba người chúng ta sẽ đồng thời ra tay, tuy hắn là kiếm tu, nhưng tu vi không đủ, nếu là thất phẩm thì bỏ đi, ba người chúng ta liên thủ, hắn chắc chắn phải chết. Hoan Hỉ Hòa Thượng nhìn bàn tay đầy máu, oán hận nói ra. Đây là một biện pháp, nhưng mà, ngươi cũng nói, hắn là một kiếm tu có thiên phú cực cao, lại biết kiếm quang độn, độn một cái ra xa ngàn dặm, nếu hắn muốn bỏ chạy, cho dù ba chúng ta có đồng loạt ra tay, cũng rất khó vây giết, cũng đừng nói là đuổi theo, bởi vì đuổi không kịp, nếu không thể diệt sát, không cách nào diệt sát mà tùy ý ra tay sẽ kết thù, tuy ta xuất thân ma môn, nhưng cũng không phải là đồ đần như Huyết Vô Nhai, vô duyên vô cơ kết thù với người ta. Trung niên cao lớn cười hắc hắc. Hừ, Hoan Hỉ Hòa Thượng phẩy tay áo một cái, không nói thêm gì nữa, trung niên cao lớn đã nói rõ ràng, mà nam tử cầm kiếm, từ đầu đến cuối đều không tiếp lời của hắn, chỉ dùng ánh mắt như ngọc bích nhìn chằm chằm vào Hàn Đàm. Bên ngoài trăm trượng, trên một cây đại thụ che trời, tiểu báo tử nằm trong bóng râm của đại thụ, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên bờ Hàn Đàm, vừa rồi hắn trốn vào trong rừng rậm, nhưng vừa vào rừng rậm, đã sử dụng thiên xà liễm tức thuật quay trở lại, với thị lực của hắn, hoàn cảnh trong vòng trăm trượng hắn nhìn rất rõ, mà vừa rồi ba người cũng không có tận lực giấu giếm, âm thanh nói chuyện rất lớn, cho nên tiểu báo tử ở bên ngoài cách trăm trượng đã nghe rành mạch. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, thanh liên kết hạt, thanh liên kết hạt, cái gì thanh liên kết hạt, chẳng lẽ trong Hàn Đàm có bảo bối? Tiểu báo tử nằm trên tán cây nên nghe được rất rõ ràng, chính vì như thế cho nên mới nghi hoặc. Thanh linh, không phải ngươi vừa nói trong bích linh chân thủy không có thứ gì sống sao, cái gì lọt vào bích linh chân thủy đều bị hóa thành bích hà linh khí sao? Vậy lúc này bọn họ đang chờ cái gì? Ha ha, ngươi không có nghe bọn họ nói sao, bọn họ đang đợi thanh liên kết hạt. Thanh Linh cười ha hả nói ra trong tiếng cười, không che giấu được hưng phấn cực độ. Đúng rồi, ta nói là bích linh chân thủy có thể hóa sinh vạn vật nhưng đó là vạn vật chỉ là hậu thiên chi vật. Nếu ta đoán đúng, thì trong Hàn Đàm này, có một cây tiên thiên linh căn, hẳn là tiên thiên bảo hoa thanh liên, đây là tiên thiên chi vật. Bích linh chân thủy hóa giải không được, thậm chí có thể nói, chân thủy trong Hàn Đàm chính là chất dinh dưỡng nuôi sống tiên thiên bảo hoa thanh liên, không thể ngờ được, ở đây lại có bảo bối như vậy, tiểu tử, nếu như ngươi có thể lấy được một hạt, ngươi sẽ phát đạt. Nếu là thanh liên tử, mà một đài sen kết xuất cũng không nhiều lắm, chỉ có ba người bọn họ thì bỏ đi, chỉ sợ cũng không cầm được nhiều. Hừ, sẽ không quá nhiều, một lần kết hạt chỉ có 9 khỏa thôi. Thanh Linh hơi hưng phấn nói ra. Tiểu tử, không thể quá tham, tham quá nhiều ngươi không thể chơi nổi đâu, một khỏa là đủ, có một khỏa tiên thiên bảo hoa thanh liên tử cho dù gặp phải thông huyền tán. Góc truyện audio.com, yên, ngươi cũng có lực bảo vệ mình, không, không phải tự bảo vệ mình, mà là không rơi vào thế hạ phong. Cái gì, thanh liên tử có lợi hại như vậy không? Tiểu báo tử đúng là bị chấn kinh, nhưng hắn chỉ là thất phẩm thì cũng bỏ đi, gặp được cửu phẩm cũng chỉ có thể chạy trối chết mà một hạt sen hà đức hà năng gì, lại có thể trợ giúp hắn đối kháng với thông huyền tán tiên không rơi xuống hạ phong chứ. Hắc hắc tiểu tử ta không cần phải lừa ngươi, thứ này cũng chỉ có rơi vào trong tay của ngươi mới có công dụng lớn nhất nếu rơi vào trong tay bọn họ không. Nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp bọn họ vượt qua cái hạm cửu phẩm tiến vào tán tiên nghiệp vị mà thôi, không có gì lớn cả. Chỉ giáo cho, tiểu báo tử khó hiểu nói ra, không phải ngươi có được lưỡng nghi vi trần trận trận đồ sao? Mà lưỡng nghi vi trần trận tuy có uy lực cực lớn, nhưng bày trận lại không dễ dàng, chỗ hao tổn rất nhiều, trong đó phiền phức nhất chính là một tiên thiên nhất khí thái thanh linh phù, mà cần phải có tiên thiên chi khí tế luyện, tiên thiên chi khí đó, cho dù là thời đại thái cổ hồng hoang cũng rất ít khi nhìn thấy, chớ nói chi là hiện tại cũng chỉ có thời đại thái sơ khởi nguyên trong truyền thuyết mới có được. Nhưng mà đồ vật khi đó, làm sao có thể lưu lạc đến bây giờ chứ? Cái này tiên thiên bảo hoa thanh liên liên tử có chứa hai thứ chính là tiên thiên bảo hoa thanh khí, mà tiên thiên bảo hoa thanh khí chính là một loại tiên khí có thể dùng để luyện chế tiên thiên nhất khí thái thanh linh phù, mà thứ còn lại chính là bảo hoa thanh liên hỏa, cũng là một loại linh hỏa, nếu như ngươi đem linh hỏa này dung hợp với kim hy ly diễm kính thì uy lực kim hy ly diễm kính sẽ tăng lên gấp đôi. Tiên thiên nhất khí thái thanh linh phù. Tiểu báo tử hít sâu một hơi, hắn có được lưỡng nghi vi trần trận, nhưng sau khi biết rõ một ít ảo diệu của đại trận này, liền dập tắt tâm tư, bởi vì yêu cầu rất cao, đặc biệt là mắt trận cần tiên thiên nhất khí thái thanh linh phù trong cả thiên địa này khó tìm được, không thể ngờ là xuất hiện ở nơi này, mà hắn đụng phải nơi có tìm được thứ có thể luyện chế tiên thiên nhất khí thái thanh linh phù chỉ cần một hạt đã làm cho hắn thỏa mãn, về phần bảo hoa thanh liên hỏa, hắn không quá quan tâm. Hít sâu một hơi, mục quang của tiểu báo tử nhìn vào cái hàn đàm nhỏ, ánh mắt hiện ra tia tham lam. Tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù A, lưỡng nghi vi trần trận A, nếu bố trí xong trận pháp này, thì tương đương với một kiện tiên khí, mẹ kiếp có tiên khí hộ thân, ta còn sợ tán tiên sao? Tiên thiên bảo hoa thanh khí, bảo hoa thanh liên hỏa. Trong miệng hắn lẩm bẩm hai dạng đồ vật này, đột nhiên hỏi. Mà hai thứ đồ vật này với ba tên gia hỏa kia có tác dụng gì? Chỉ có thể trợ giúp bọn họ tiến vào thông huyền bí cảnh sao? Hắn cũng không nhận ra, những cường giả cửu phẩm này không có vận khí tốt như hắn, trong tay có được lưỡng nghi vi trần trận trận đồ, lấy được thanh liên tử đều có thể luyện chế tiên thiên nhất khí thái thanh linh phù. Cách chương.